liếc mắt nhìn thấy Tần Nhã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng cũng có chút phẫn uất. Người phụ nữ này, mặc cho mình có theo đuổi đến như thế này rồi, bây giờ đến đón sinh nhật với mình cũng đem theo khuôn mặt lạnh lùng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cộng thêm sự sỉ nhục khi nãy, bản thân liền bực bội. Lòng Thiếu Vân đem theo bầu không khí phẫn uất ngồi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cậu Long, một người trong họ của Tần Nhã vội vàng chào hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lòng Thiếu Vân không lên tiếng, liền ngồi lên ghế chủ tọa. Dương Hạ lúc này chua xót nói. Thiếu Vân, hôm nay sinh nhật cậu, nhưng tôi thấy dáng vẻ vợ sắp cưới của cậu hình như không được vui, hơn nữa cậu có biết mọi người khi nãy đã nói gì không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói gì, mọi người nói, người Tần Nhã thích là Trần Hạo ở bên cạnh cậu, là do bị cậu ép, cậu chia rẽ cặp đôi Trần Hạo và Tần Nhã nhà người ta. Chấm, Dương Hạ nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết tiệt, ai dám nói như vậy? Tôi sẽ giết người đó. Lòng Thiếu Vân tức giận nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dồn sức đập tay xuống bàn. Dọa cho tất mọi người sợ hãi một trận. Cả một hội trường, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, hôm nay nói đến ăn sinh nhật Long Thiếu Vân, nhưng mọi người đều biết rõ, còn không phải là đến tung hô anh ta sao? Lúc này Long Thiếu Vân nhìn Tần Nhã lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Nhã qua đây ngồi bên cạnh tôi đi, tôi phải cho, gocchuyenaudio.com. Bọn họ thấy cô là người phụ nữ của Long Thiếu Vân tôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là của Long Thiếu Vân tôi. Còn Tần Nhã thì sao? Chỉ nhíu mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu liếc sang một bên. Còn dưới hội trường không ít người thì sao? Đều mang theo thái độ đến xem náo nhiệt cười cợt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất rõ ràng, Tần Nhã đã vã vào mặt Long Thiếu Vân một chút thể diện cũng không cho anh ta. Chấm, Long Thiếu Vân hôm nay vốn dĩ đã không thoải mái, cộng thêm thái độ luôn lạnh lùng của Tần Nhã, trong lòng càng thêm buồn bực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại cộng thêm những lời đả kích vừa rồi của Dương Hạ cộng với biểu tình hiện tại của mọi người nhìn về phía mình. Long Thiếu Vân thực sự phẫn nộ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi nói em đến đây, em không nghe thấy sao? Nói xong, đứng lên nắm cánh tay của Tần Nhã, hung hăng kéo gần đến bên cạnh mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cậu làm gì vậy? Cậu này sao lại làm như vậy? Triệu Đồng Đồng bọn họ toàn bộ đều phẫn nộ nhìn về phía Long Thiếu Vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn dĩ còn cảm thấy Tần Nhã và Trần Hạo chấm dứt rồi. Nếu thực sự Long Thiếu Vân này không tồi cùng Tần Nhã thành một đôi cũng rất tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ vừa nhìn tên Long Thiếu Vân này còn tệ hơn cả trai đều. Cô ta là vợ sắp cưới của tôi muốn cô ta như thế nào thì cô ta sẽ như thế đó qua đây. Đứng bên cạnh rót rượu cho tôi tên chó chết Trần Hạo trong mắt tôi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Thiếu Vân thô bạo kéo cánh tay của Tần Nhã. Người nhà họ Tần nhìn thấy, trên mặt tuy khó coi, nhưng ai cũng không dám lên tiếng cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Hạ liền dương dương tự đắc nhìn tiết mục trước mắt. Tần Nhã ôm lấy cánh tay đau đớn của mình ngồi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay là sinh nhật của tôi, cô đặc biệt đừng có để cái mặt lạnh lùng như thế có được không? Tôi muốn cô cười rót rượu cho tôi. Long Thiếu Vân quát, mọi người không rõ tại sao Long Thiếu Vân lại đột nhiên không khống chế được cảm xúc nhưng đều là những người thích náo nhiệt quan tâm hết mực tiết mục trước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Nhã trong lòng cay đắng, dường như giờ phút này lại càng thêm sâu đậm. Bày ra nụ cười hời hợt rót rượu cho Long Thiếu Vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đều reo hò, Dương Hà cũng cười ảm đạm. Ha ha, em dâu đúng là rất tốt, các người cũng thật là đồn thổi linh tinh, nói cái gì mà em dâu thích cái tên Trần Hạo kia. Làm sao có thể, nhìn đây, em dâu với Thiếu Vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com của nhà chúng tôi mới là một đôi, nếu không tin, Thiếu Vân, hai người hôn một cái đi, ha ha ha, đây phải là món quà sinh nhật to nhất ngày hôm nay của cậu rồi. Đúng đúng đúng, hôn một cái. Hôn một cái, danh nhân gì mà như mấy bà bán cá ngoài chợ thế này, về anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người nghe thấy câu nói của Dương Hạ cũng đều vỗ tay reo hò. Lòng Thiếu Vân muốn ôm chặt Tần Nhã, tất nhiên không hề để Tần Nhã trong mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hửm, hôn thì hôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Long Thiếu Vân trên mặt đem theo nụ cười lạnh liền muốn ôm Tần Nhã cưỡng hôn. Nhưng Tần Nhã đã vội vàng né tránh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh làm cái gì vậy? Anh bị thần kinh à? Tần Nhã không nhịn được trực tiếp mắng chửi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, đây là tình huống gì thế này? Mọi người hoảng hốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Hạ cũng giả vờ ra vẻ kinh ngạc, nhìn tiết mục trước mắt. Em dâu đây là cô không đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật của Thiếu Vân, cô tỏ rõ là không cho cậu ấy một chút thể diện gì, hừm, nói không chừng đến bước này rồi, trong tim cô vẫn còn nhung nhớ đến Trần Hạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Hạ nói, chính từ câu nói này, làm nổi lên cơn thịnh nộ của Long Thiếu Vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Thiếu Vân trừng mắt nhìn Tần Nhã, cách chương.